Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, toàn bộ nhà họ Khương đã tập trung tại bệnh viện. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng, đặc biệt là Khương Trấn Thiên. Những đoạn video trực tiếp hôm nay không ngừng lặp lại trong đầu ông. Khi mà ông vừa mới chấp nhận rằng cô con gái thiên thần của ông hóa ra lại là ác quỷ, thì lại bị tin tức cô ta giả vờ hôn mê đột ngột đập vào mặt, khiến ông choáng váng, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận từ biệt thự đến bệnh viện. Suốt cả đoạn đường không thể bình tĩnh lại, cho đến khi nhìn thấy Khương Oản Oản nằm trên giường bệnh, yếu ớt gọi ông là bố, Khương Trấn Thiên vẫn mềm lòng, đổi sang vẻ lo lắng, cùng với mọi người chờ đợi báo cáo kết quả kiểm tra của Khương Oản Oản. Lần này, cuộc kiểm tra CT do Khương Tư Niên trực tiếp giám sát, đảm bảo từng bước không có sai sót, thậm chí anh ta còn cố ý thay đổi một bác sĩ khác. Tuy nhiên, khi kết quả cuối cùng được đưa ra, dù trong lòng Khương Tư Niên đã có sự dự cảm, anh ta vẫn bị sự thật tàn nhẫn này làm cho choáng váng. Bác sĩ nói, thể trạng của Khương tiểu thư rất tốt, tim không có dấu hiệu bất thường, chỉ có thận, có thể do thói quen sống xấu như thức khuya kéo dài dẫn đến sức khỏe yếu hơn một chút. Khương Tư Niên tức giận cầm tờ kết quả xét nghiệm lao vào phòng bệnh, không nói lời nào liền vung mạnh tờ giấy vào mặt Khương Oản Oản. Anh làm gì vậy? Hành động này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Khương Thành Du là người đầu tiên tiến lên đẩy anh ta ra, bảo vệ cô gái phía sau. Hừ, tôi làm gì? Nên hỏi Khương Oản Oản cô ấy muốn làm gì? Giả bệnh vui lắm à? Khương Tư Niên cười khinh bỉ, mạnh mẽ kéo Khương Thành Du ra, chỉ vào Khương Oản Oản tiếp tục chất vấn. Hôm qua giả vờ hôn mê, hôm nay giả vờ bệnh tim, giả vờ ngã cầu thang à? Có phải cũng là cô giả vờ không? Từ lúc bước vào nhà họ Khương tôi, cái gì là thật? Bệnh tim, giả vờ? Khương Thành Du không tin, kiên quyết tiến lên đẩy Khương Tư Niên ra khỏi phòng bệnh. Nhưng Khương Trấn Thiên thấy vậy do dự một lúc rồi vẫn chọn giúp Khương Thành Du tiến lên giữ CHAT vai con trai lớn. Ông khuyên bảo, Tư Niên, con bình tĩnh lại, đây là bệnh viện, em gái con bây giờ rất yếu, có gì về nhà nói sau. Nhưng lúc này Khương Tư Niên hoàn toàn không quan tâm, cứng rắn thoát khỏi tay của hai người, quay lại phòng bệnh, nắm lấy cổ áo Khương Oản Oản, hỏi, kết quả kiểm tra đã rõ rồi. Khương Oản Oản, sao trước đây tôi không biết cô giả vờ giỏi như vậy? Vương Quyên vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân Khương Tư Niên khóc lóc. Tư Niên, Oản Oản con bé, chỉ muốn các anh quan tâm con bé nhiều hơn một chút thôi. Tuyệt đối không phải cố tình giả vờ bệnh đâu. Bà ta nghĩ rằng khi hai người kia vào sẽ giúp bà ta. Ai ngờ con trai tốt của bà ta, Khương Diễm, lại lặng im khóa cửa phòng bệnh, rồi tiến lại đỡ bà ta dậy, nói, mẹ, con còn vài chuyện muốn hỏi chị Oản Oản. Mẹ vào phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút nhé. Nhìn thấy sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Vương Quyên lập tức chọn cách bảo vệ bản thân, chủ động rời đi vào phòng bệnh dành cho người chăm sóc. Vừa khóc vừa không quên nói, ôi ôi ôi, mẹ cũng không ngờ Oản Oản lại làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Cả căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại ba người họ. Bên ngoài là tiếng gầm giận của Khương Thành Du, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhân viên y tế kéo đi. Anh, em không có, em thật sự đau tim. Thật sự. Khương Oản Oản thực sự hoảng sợ, nước mắt lần này hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều không phải vì căn bệnh không tồn tại mà vì sợ hãi. Đến cả em trai, người luôn chỉ nghe theo cô ta, giờ cũng không giúp cô ta nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ họ đã thấy video cô ta bóp cổ Khương Lưu Huỳnh rồi sao? Nhưng trước đây họ đâu có quan tâm Khương Lưu Huỳnh đến vậy. Khương Diễm thấy anh trai không nói gì, liền lên tiếng hỏi, chị Hoàn Hoàn, trước đây, những năm em nằm viện, chính xác là 2 năm cuối, người mang cơm cho em, ở bên em, có phải là chị không? Giọng cậu bắt đầu khàn đi, ánh mắt thì tập trung C, H, A, T chẽ vào Khương Hoàn Hoàn. Quan sát từng biểu cảm của cô ta, còn về đôi mắt của em, Khương Diễm tiếp tục nói, nhưng lúc này giọng cậu đã run rẩy không thể kiểm soát được. Câu cuối cùng, rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc độc vào, như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra được, có thể là vì sợ hãi sẽ nhận được câu trả lời đó. Hoặc cũng có thể vì cậu tin tưởng và lưỡng lự với Khương Hoàn Hoàn. Khương Hoàn Hoàn hoảng hốt, từ câu hỏi đầu tiên của cậu, sắc mặt cô ta lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt lấp lánh không chắc chắn. Đương nhiên là chị rồi, mỗi ngày tan học chị đều mang cơm cho em, mà cơm là mẹ làm đấy, không tin em cứ hỏi mẹ đi. Nói đến mẹ, sắc mặt Khương Hoàn Hoàn ổn định hơn nhiều, còn trong lòng thầm nguyền rủa. C, H, E, T, T. Khương Lưu Huỳnh rốt cuộc đã làm gì? Vậy thuốc độc đâu? Ai đã bỏ thuốc? Đương nhiên là Khương. Khương Diễm đột ngột hỏi làm Khương Hoàn Hoàn bị bất ngờ. Theo phản xạ muốn nói là Khương Lưu Huỳnh, nhưng cô ta chợt nhớ ra anh trai Khương Tư Niên vẫn còn ở đây. Trước đây cô chỉ nói với Khương Diễm rằng là thuốc độc đã làm hỏng mắt của cậu, vì cậu còn nhỏ nên dễ lừa. Nhưng bây giờ, Khương Tư Niên thì không dễ lừa chút nào. Nếu cô nói ra câu đó, anh ta chắc chắn sẽ đi điều tra những chuyện cô mua độc trên mạng, còn nhờ người hầu sắc thuốc cho mình. Chị không biết, mắt em không phải đã tốt rồi sao? Cứ lo lắng mấy chuyện này làm gì? Khương Hoàn Hoàn quyết đoán trả lời, với vẻ mặt mạnh mẽ, chẳng còn chút yếu đuối như lúc trước. Khương Tư Niên nhìn mà muốn cười. Sao anh ta lại mù bao nhiêu năm như vậy? Sao lại cứ yêu chiều kẻ hại em gái mình suốt bấy lâu? Sao lại bỏ qua Huỳnh Huỳnh bao nhiêu năm qua? Khương Diễm, quản lý chị cậu đi. Anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại. Anh không muốn hỏi thêm gì nữa. Đáp án đã quá rõ ràng. Anh không muốn nghe thêm những lời dối trá. Cũng không muốn gặp lại kẻ ác độc này. Khương Tư Niên hiện giờ chỉ nghĩ về em gái của anh ta. Khương Lưu Huỳnh, người vừa mới nằm trên giường bệnh mà anh ta chỉ kịp liếc qua một cái. Giờ đây, buổi livestream đã kết thúc. Cô hẳn đã có thể tỉnh dậy từ cơn mê rồi. Khương Tư Niên hào hứng chạy xuống tầng, lại một lần nữa đến trước phòng thí nghiệm. Nhưng lần này, cánh cửa lại đóng C, H, A, T. Bất kể anh ta gõ cửa bao nhiêu lần, cũng không ai mở. Số điện thoại của Huỳnh Huỳnh anh ta gọi liên tục đều không có ai bắt máy. Và số cuộc gọi nhỡ cũng không ngừng tăng lên. Cho đến lần thứ 99, cuối cùng có người bắt máy. Huỳnh Huỳnh, em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em. Anh sẽ đưa em ra ngoài ăn những món em thích. Ăn bò bít tết nhé. Đầu dây bên kia im lặng lâu đến nỗi Khương Tư Niên tưởng điện thoại bị hỏng. Mãi đến khi có một giọng điện tử kỳ lạ vang lên. Câu trả lời, sai, dị ứng với bò, tạm biệt, tít tít tít, giọng nói ngắt quãng, như có điện chạy qua. Khi Khương Tư Niên nhận ra thì cuộc gọi đã bị C, á, T đứt. Anh ta gọi lại thì chỉ nghe thấy tín hiệu máy bận. Em gái anh ta dị ứng với bò. Sao? Suy nghĩ này làm anh ta bỗng nhận ra mình gần như không biết gì về cô em gái này. Cảm giác tội lỗi và hối hận khiến nước mắt anh ta rơi xuống. Anh ta làm sao có thể không biết em gái mình dị ứng với thứ gì? Chưa đừng nói đến việc biết cô thích ăn gì. Huỳnh Huỳnh, chắc em đang giận anh đúng không? Anh đã quên mất món em thích ăn. Là anh sai rồi. Xin em cho anh một cơ hội nữa. Khương Tư Niên thì thầm với chiếc điện thoại màn hình đen. Giọng anh tràn đầy ân hận và cầu xin. Giây phút này, anh ta thật sự mong thời gian có thể quay ngược lại. để anh ta có thể hiểu hơn và chăm sóc em gái mình. Hạt dẻ rang đường ngay lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, một người đàn ông mặc áo blau. Khi thấy anh ta, bình tĩnh nói, Khương thiếu gia, xin mời về, tiến sĩ đã dẫn vợ cậu ấy rời đi rồi. Biệt thự Khương gia, cái gì, em không đi, em không bệnh, tại sao em phải vào bệnh viện tâm thần? Khương Oản Oản không thể tin nổi khi người anh hai ngu ngốc thường nuông chiều mình lại nói ra những lời như vậy. Nhưng vừa nói xong, cô ta lập tức hối hận. Sửa lại, em nói là em không có bệnh tâm thần. Nhưng mà, trái tim em, anh hai, anh biết mà, không hiểu sao bệnh viện đó lại không phát hiện ra. Khương Thành Du đành phải xoa đầu cô, nói, anh hai biết. Bệnh viện đó giờ đã bị nhà họ Bạch kiểm soát. Bạch Ly cái thằng nhóc đó chỉ muốn gây rối, để bác sĩ báo sai. Nhưng giờ tình hình ngoài kia rất nguy hiểm, chỉ có bệnh viện tâm thần mới bảo vệ em được. Dù sao thì, anh hai luôn ở bên em. Dù gì anh hai cũng là em cứu sống. Yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng tìm cho em trái tim phù hợp. Khi em khỏi bệnh, anh sẽ lập tức đón em ra ngoài. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý đưa Khương Oản Oản vào bệnh viện tâm thần. Mặc dù cô ta khóc lóc van xin, vẫn không thể thay đổi kết cục bị đưa vào đó. Và quyết định này, đương nhiên không phải do Khương Thành Du, người luôn cưng chiều em gái nghĩ ra, mà là do Khương Diễm. Cách chương.